và cho bạn của ngươi chăng? Nghe nói vậy, Piliya vẫn giữ im lặng. Sau đó, nhà vua hỏi ý kiến các đình thần nên xử trí thế nào. Cuối cùng, khi quyết định xong, vua ra lệnh. Hãy đi lấy tất cả tài sản trong nhà của triệu phú Piliya, giao cho triệu phú Sankha. Bồ Tát thưa, tâu đại vương, tôi không muốn gia sản của người khác. Tôi chỉ xin nhận tài sản trước đây tôi đã cho. Nhà vua giao gia sản theo yêu cầu của Bồ Tát. Sau khi nhận lại gia sản mình đã cho, Bồ Tát cùng với đoàn nô lệ vây quanh đi về vương xá, gây dựng cơ nghiệp và trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, triệu phú Piliya là Đề Bà Đạt Đa, còn triệu phú Sankha là ta vậy. 132. Chuyện ngũ dục lạc. Tiền thân Panchagaru. Nghe theo lời khuyên tốt, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự cám dỗ của các cô gái của ma vương Mara tại cây bàn Achapala của người chăn dê. Bậc đạo sư đọc bài kinh bắt đầu với những lời này. Rực rỡ sáng, chúng đến, ái, bất lạc và tham, ngày tại đấy, đạo sư, thổi chúng bay tán loạn, chẳng khác gì bông rơi, tan tác trước gió thổi. Sau khi Thế Tôn đọc xong bài kinh, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện. Thưa các hiền giả, trong khi các con gái của Mara tự tạo ra hàng trăm thiên sắc đi đến với mục đích cám dỗ, bậc chánh đẳng giác vẫn không thèm mở mắt để nhìn. Ôi, Phật lực thật là vi diệu. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi họp ở đây và bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, thật không có gì vi diệu nếu ta không nhìn các con gái của Mara. Khi ta đã chứng được toàn giác và đoạn tận tất cả các lậu hoặc, trong thời quá khứ, khi ta đang tìm đạo Bồ Đề, khi đang còn các kiết sử, ta đã cương quyết không nhìn các thiên sắc hóa hiện đến như vậy. Và do sự chế ngự ấy, ta đã đạt được Đại Vương Quốc. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Tại, Bồ Tát là em trai út của một gia đình có 100 anh em. Tất cả câu chuyện mạo hiểm của Ngài cần được diễn tả đầy đủ ở đây cũng như ở tiền thân Telapatta số 96. Lúc bấy giờ, dân chúng trú ở thành Takasila, dân vương quốc cho Bồ Tát, đang ở nhà trọ ngoài thành. Và sau khi Ngài được làm lễ quán đảnh phong vương, dừng chúng trang hoàng thành phố như thành phố chư thiên và trang hoàng cung điện của vua như cung điện của thiên chủ Indra, tức là Sakka hay Đế Thích. Khi ấy Bồ Tát vào thành, đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua, ngự lên vương tọa làm bằng châu báu vi diệu, dưới một lọng trắng được dương cao, và ngồi xuống với vẻ đẹp siêu phàm của vị thiên chủ. Các đại thần, bà la môn, gia chủ, vân vân, các hoàng tử trong vương tộc, tất cả đều trang sức lộng lẫy, đứng bao vây xung quanh. Trong khi ấy, 16.000 vũ nữ đẹp như các thiên nữ, rất giỏi về đàn múa, hát, đầy đủ sắc đẹp tuyệt trần, biểu diễn các điệu múa, các bài hát và các loại đàn.